Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, trở về nhân gian 8, nhân gian, ta đã trở về, Lý Quả rất kích động, so với bọn hắn bất cứ người nào còn muốn kích động vạn phần. Nhìn quen thuộc địa phương, hô hấp đến mới mẻ không khí, nàng lệ đầy vành mắt, nàng thật tốt nghĩ rất nhớ nhân gian. Có một loại rất mãnh liệt lòng trung thành, còn có cảm giác an toàn. Du Tử trở về tâm tình rất mãnh liệt, đã trở về, rốt cuộc đã trở về. Mẫu hậu, đây chính là nhân gian sao? Tiểu nhân nhi lấm la lấm lét tiểu dạng tử, nhìn nhìn ở đây, lại nhìn nhìn đâu, trong lòng đêm này một phương sở hữu nắm giữ ở trong lòng. Đúng vậy, đây chính là nhân gian. Mẫu hậu sinh trưởng địa phương, nàng ôm thật chặt hắn. Nước mắt sốt cuộc rơi xuống. Hết thảy tất cả cực khổ ở này tất cả không tính là cái gì. Lúc này, có người nói như vậy. Tiểu thư, tiểu chủ nhân gian kỳ thực rất đẹp à. Cùng chúng ta nghĩ không quá như nhau đâu, bọn họ cũng thật tình vào giờ khắc này thích nơi này. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. Đối cuộc sống ở nơi này chợt bắt đầu mong đợi, bởi vì nơi này rất tự do, không có vương cung, không có những người khác, bọn họ có thể tùy tính. Tiểu thư, tiểu chủ nhân, chúng ta đi tìm phòng ở đi, Lâm quản gia mỉm cười một mực cung kính đạo. Hắn còn là hướng vào lúc trước vương lưu lại phòng ở. Bởi vì là sẵn thôi, nàng theo kích động hưng phấn chung phục hồi tinh thần lại. Nghe Lâm quản gia như thế một đề nghị, nàng cũng có chút không biết làm sao bây giờ, nếu như ở nơi đó hắn có thể hay không tìm đến. Mẫu hậu, lấy phụ vương năng lực, chúng ta sợ rằng trốn kia cũng không được, không như liền ở tại Lâm quản gia theo như lời địa phương đi, lúc này tiểu nhân nhi nói ra ý nghĩ của hắn, cảm thấy Lâm quản gia ý kiến rất tốt, bớt việc lại phương tiện. Nàng suy nghĩ một chút cũng là, liền gật đầu đồng ý. Hảo, chúng ta liền nghỉ ngơi ở đâu đi, dù sao hoàn cảnh cũng không lỗi. Đại gia ở cũng phương tiện, ở Lâm quản gia cùng tiểu nhân nhi nỗ lực hạ. Bọn họ rất nhanh liền đi tới trước biệt thự. Phong cảnh như trước, chỉ là cảnh còn người mất, ở đây chưa từng thay đổi quá. Tất cả đô ở, trong biệt thự không nhuốm bụi trần. Nhưng đại gia còn là rất hưng phấn một lần nữa quét dọn một lần. Lúc này mới đem Đông Tây lấy tiến đi thu thập một phen. Ta nghĩ nói cho đại gia, nơi này là nhân loại thế giới. Đại gia không muốn đơn giản hiện ra bản thể đến, còn có không được thương tổn người nơi này. Đại gia có thể ở đây cuộc sống tự do, không cần có trong cung trói buộc gì gì đó, đương đại gia bận rộn hoàn tất. Làm ra một bàn phong phú thức ăn lúc. Nàng quét hưng phấn chung mọi người liếc mắt một cái, nói ra của nàng lo lắng cùng băn khoăn. Tiểu thư, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy, Chi Vũ vội vàng nói. Nàng minh bạch tiểu thư lo lắng. Tiểu thư, chúng ta sẽ chỉ ở này một mảnh hoạt động, sẽ không làm thương tổn nhân loại. Ngài yên tâm đi, một người thị vệ cũng vội vàng đại biểu đại gia tỏ thái độ. Bởi vì bọn họ cũng biết tiểu thư tâm tư, nàng nghe thấy đại gia vừa nói như thế, lập tức yên tâm, không khỏi cười nói, hảo, ta tin tưởng mọi người, đại gia ở đây tựa như nhà mình như nhau, đại gia là tự do. Hết chương.